Sau khi sống lại, các anh hối hận rồi. Chương 97, sạc điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ấu An thấy Mặc Phù Bạch xem không chớp mắt, duy trì động tác thăm nửa người trên, nhìn chằm chằm xem lông mi hả, lông mi thật dày a, một đại nam nhân, thế nhưng có lông mi nhỏ dài mà dày như vậy. Mấu chốt là còn thực cong, nàng là một nữ nhân, đều cảm thấy ghen tị, bị tiểu cô nương nhìn chằm chằm, tay Mặc Phù Bạch cầm thư tịch hơi chặt hơn một chút, thời gian càng lâu, thân thể ngược lại càng là không được tự nhiên. Hắn mới chậm rãi ngước mắt, mím môi, người thực nhàn sao, a. Khương Ấu An hoàn hồn tới, ngồi trở lại ghế dựa. Không nhàn a, mấy ngày này ta đều rất bận. Khương Ấu An sờ sờ mũi, bận cái gì, hắn như là thuận miệng hỏi câu, tầm mắt lại rơi xuống trên thư tịch. Vội vàng kiếm tiền a, ta chuẩn bị muốn mở một cửa hàng mỹ dung, còn có a, ta bảo Xuân Đào nhờ người tìm phòng ở, cửa hàng mặt tiền cũng muốn đổi, còn có nhà ở của Tam Thúc cũng muốn đổi một tòa nhà to hơn một chút. Ta nghĩ vị trí ở tốt nhất cách Vương Phủ gần một chút, bất quá mấy tòa nhà dần Vương Phủ, giá cả đều rất cao, Tam Thúc cùng Tam Thẩm sợ là luyến tiếc. Khương Ấu An lại nói tiếp, lại dừng không được tới. Cao thị vệ đều nhịn không được chửi thầm, nếu biết thế tử đang xem sách, còn ở nơi này quấy rầy hắn, nữ nhân này không có chút tự mình hiểu lấy sao. Hừ hừ, lúc trước thường thu tiết thu được không ít đơn đặt hàng, bất quá tiền bạc lưu động cũng đều đầu nhập đi vào. Ai, tìm nhà cũng cần bạc, chuẩn bị hàng hóa cũng cần bạc, hai loại dược liệu ta cần để điều chế mỹ dung cao gần đây giá cả cũng tăng lên. Nói xong, đôi tay Khương Ấu An nâng hai má, một đôi mắt hạnh xinh đẹp mở to. Lần trước Mặc Hoan không phải phái người đưa tới không ít vàng bạc ngọc khí. Đúng vậy, chính là hơn phân nửa đều là đồ vật trong cung ngự tứ, vài thứ kia cũng không thể bán, cũng không dễ bán. Ai, còn không bằng đưa chút bạc cho ta thì tốt rồi. Thô tục, Cao thị vệ nói thầm trong lòng. Xem đi, chủ tử cũng suy nghĩ giống hắn, không phản ứng nữ nhân kia. Khương Ấu An sau khi nói xong, Mặc Phù Bạch lại đem tầm mắt thu hồi lại, cũng không có mở miệng. Khương Ấu An cho rằng hắn chăm chú đọc sách, đợi trong chốc lát, cũng không thấy hắn có ý tứ mở miệng. Thời điểm đang chuẩn bị đứng dậy phải đi về phòng mình, Mặc Phù Bạch bỗng nhiên một tay kéo ra ngăn bàn ở phía dưới. Khương Ấu An nghe được thanh âm, động tác đứng dậy dừng lại. Trong chốc lát, liền nhìn đến Mặc Phù Bạch vươn tay phải, trên bàn tay thon dài như ngọc của hắn là một chùm chìa khóa, sau đó đặt ở trên mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Khương Ấu An. Khi nhìn đến chùm chìa khóa kia, Cao thị vệ đột nhiên mở to đôi mắt, thực mau lộ ra một bộ dáng vô cùng đau đớn. Chủ tử a, ngài rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây là chìa khóa gì? Khương Ấu An cầm lấy chìa khóa, trong mắt có khó hiểu. Phía sau Từ Lâm Viện có một cái nhà kho, đây là chìa khóa nhà kho. Nhà kho có cái gì nha? Mặc Phù Bạch nhìn Khương Ấu An trong chốc lát, phun ra một chữ. Bạc. Khương Ấu An, nà ní, cái gì, nàng là nghe lầm sao? Cụ thể có bao nhiêu bạc, ta cũng không biết, bất quá nhà kho hẳn là có sổ sách. Khương Ấu An ánh mắt lập tức phát sáng. Mặc Phù Bạch, đó đều là tiền riêng của ngươi sao? Mặc Phù Bạch hơi hơi gật đầu, nhìn như tùy ý nói. Ngươi, không cần vất vả như vậy. Cao thị vệ hận không thể đờ. Ơ, MN, G, ự, C dậm chân. Chủ tử A, ngươi như thế nào có thể đem tiền riêng cho nữ nhân này đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân như thế nào có thể không cất chữ tiền riêng đâu? Đó là ngay cả vương gia, đều trộm giấu tiền riêng A. Còn đều chôn ở phía dưới cây đa lớn ở Tây Huyền kia. Đôi mắt Khương Ấu An tựa như chứa đầy sao trời lấp lánh. Chìa khóa này cho ta sao? Mặc Phù Bạch nhẹ nhàng liếc nàng một cái. Người không cần cũng có thể trả lại cho ta. Muốn, muốn. Khương Ấu An vội vàng thu hồi chìa khóa. Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn chằm chằm nam nhân. Mặc Phù Bạch, ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Đón nhận tầm mắt của nàng, biểu tình Mặc Phù Bạch có chút không được tự nhiên. Thực mau hắn bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt, lật dở thư tịch trên tay, lại không biết chính mình liền dở hai trang, tiếng nói lại thấp lại trầm. Người không biết, còn tưởng rằng ngươi ở vương phủ rất vất vả. Này cũng coi như là trả lời Khương Ấu An nói. Như vậy a, nàng nói thầm một câu, giọng nói không lớn, lại cũng vừa lúc rơi vào Mặc Phù Bạch trong tai. Nghe đi lên tựa hồ không thích hợp, Mạc Phù Bạch nhịn không được ngước mắt, lại vừa lúc đối diện đôi mắt Khương Ấu An cười tủm tỉm cười. Mạc Phù Bạch, khụ khụ, một lát, Mạc Phù Bạch nhẹ giọng ho khan hai tiếng, tay phải bất chi giác bưng lên chén trà ở một bên, nhấp một ngụm, lại đem chén trà thả lại tại chỗ. Cao thị vệ, chủ tử, chén trà kia đã sớm không còn nước, mới vừa rồi thuộc hạ nói muốn đổ nước, người làm thuộc hạ trước đem sách ở trong ngăn tử dọn dẹp lại một lần. Khương Ấu An thấy Mạc Phù Bạch lại tiếp tục đọc sách, cũng không có vội vã trở về phòng, nàng đôi tay ghé vào trên mặt bàn, nghiêng đầu gối lên trên cánh tay, liền nhìn Mạc Phù Bạch đọc sách. Đợi đến khi Mạc Phù Bạch dùng dư quang liếc nhìn nàng, tiểu cô nương ngáp một cái lười nhác. Dường như giống một con mèo nhỏ lười biếng, khóe mắt còn ngáp tràn ra một giọt nước mắt. Hắn mặt mày dần dần trở nên nhu hòa, đem sách vừa đặt ở trên mặt bàn, một tay lật sách, một cái tay khác tinh tế vuốt ve ngọc bội. Khương Ấu An nhìn đầu ngón tay Mạc Phù Bạch vuốt ve ngọc bội oánh ngận trắng nõn, như tước hành đoạn, thon dài lại đẹp. Nàng xem hắn buông ngọc bội, lòng bàn tay hướng xuống, đầu ngón tay thường thường khẽ chạm vào mặt bàn. Không khí an tĩnh mà ấm áp, Khương Ấu An khóe miệng nhịn không được giơ lên, thấy hắn đọc sách đến nhập thần, nhịn không được vươn tay trái, nàng còn vẫn duy trì động tác đầu gối lên cánh tay phải, lại khẽ vươn tay trái, khi cách bàn tay to ngón tay thon dài kia càng ngày càng gần, Khương Ấu An lại đem tay trái khép lại, chỉ vươn một ngón trỏ. Móng tay nàng cắt ngắn, đầu ngón tay mượt mà, một chút để sát vào bàn tay to của hắn. Ánh mắt Mạc Phù Bạch rơi xuống trên ngón trỏ của nàng, nhỏ nhỏ, hồng hồng. Ngón trỏ Khương Ấu An lại dịch đến phía trước một chút, nhắm ngay ngón trỏ của Mạc Phù Bạch, nhẹ nhàng chọc một cái, hai đầu ngón tay đụng chạm vào nhau. Mạc Phù Bạch ngước mắt, ân, hắn âm cuối hơi, lại có loại gợi cảm nói không nên lời. Khương Ấu An nhếch miệng, lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ. Đừng hiểu lầm, ta không phải đang chiếm tiện nghi của ngươi, ta đây là sạc điện cho ngươi. Mạc Phù Bạch chính là có ý tứ cổ vũ cố lên, thi khoa cử, cố lên, hai căn ngón trỏ còn chọc ở bên nhau. Khương Ấu An dùng khuỷu tay che mặt, che đậy ửng đỏ trên má mình, còn có ý cười ngượng ngùng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt Mạc Phù Bạch nhìn ngón trỏ hai người chạm vào nhau, một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn sách, chỉ là nhìn nhìn, khóe miệng kia liền không khỏi cong lên. Sạc điện, phong tục nơi nào? Cao thị vệ mắt nhìn trộm, đầu ngón tay hai người chọc chọc vào nhau, nhịn không được cũng đem hai ngón trỏ của mình vươn tới, chọc vào nhau. Mẹ nó, móng tay quá dài, chọc đến thịt, còn có, không khí trong phòng này như thế nào quái quái. Cách chương.